chạy mau chút. Phía trước có thác nước. Nhạc thần đưa ra quyết định cực nhanh. Cậu mơ hồ nghe được phía trước có tiếng nước rất lớn, nên nghĩ là có thác nước. Nếu có thể chạy tới nơi đó, nhảy vào thủy đàm, bằng vào kỹ năng bơi lội của cậu, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Lý Lực tin tưởng phán đoán của nhạc thần, không có chần chờ, điên cuồng mà chạy về phía trước. Còn nhạc thần đang chạy phía sau cũng hướng về thác nước. Bầy sói phát hiện con mồi muốn chạy, liền đuổi theo. Lưu lại kẻ địch phía sau vĩnh viễn đều không sáng suốt. Phỏng chừng hai người này đều rất yếu. Một con sói không hề cố kỵ mà đuổi theo. Thoáng cái đã hướng tới phía sau nhạc thạc đang bảo hộ Lý Lực. Nghe thấy phía sau có âm thanh gì đó đang bổ nhào tới. Tại sống chết trước mắt, nhạc thần phản ứng nhanh nhẹn. Một phen đem Lý Lực đẩy ra, chính mình cũng thuận theo lăn vòng tránh được một kích của sói. Thác nước ngay tại cách đó không xa, tiếng nước ầm ầm. Sói phía sau còn cách chút khoảng cách, nhạc thần hướng Lý Lực hô lớn, đến cạnh thác nước đi, ngươi xem thử nó cao bao nhiêu. Vừa rồi ở trên đường, nhạc thần đã từ trên người lấy ra dao găm inox mang theo từ hiện đại xuyên đến. Lúc này ánh trăng chiếu vào dao găm, phát ra bạch quang sâu kín, lộ ra sắc bén dị thường. Nhạc thần bày ra tư thế liều mạng cùng sói. Sói kia có phần chần chừ, nhiều lần điều chỉnh tư thế nhưng vẫn không có bổ nhào đi qua, phỏng chừng là chờ đồng bọn chạy đến. Nhạc thần cầm dao giằng co cùng sói. Sống chết trước mắt, nhạc thần cũng cố không sợ hãi hoặc là nghĩ đến chuyện khác. Lúc này yếu thế một chút, tức khắc sẽ bị loài động vật trời sinh mẫn cảm này phát giác được và sẽ bị công kích. Một bên nhạc thần đề phòng, một bên lùi về phía sau, dần dần đi tới nơi truyền đến nước oanh minh. Càng tiếp cận thác nước càng cảm nhận được dòng nước chảy mạnh, ánh trăng chiếu trên đó, phản xạ dòng nước trong veo thanh lãnh. Bầy sói biết rõ nơi này là vách núi, chúng nó đương nhiên không thể tưởng được hai người chính là muốn mượn nơi này để chạy trốn, cho nên không nhanh không chậm đem nhạc thần và Lý Lực vây quanh ở bờ vực vách núi. Đến vài chục trượng, thần ca, chúng ta nên làm thế nào? Sói đã vây xung quanh. Lý Lực thở dốc nhưng thanh âm xem như trấn định. Lý Lực không có bối rối. Nhạc thần cảm thấy thật vui mừng, nói, kỹ năng bơi của ta rất tốt. Ngươi cũng biết, ta mang theo ngươi từ trên thác nhảy xuống. Phía dưới chắc là cái hồ sâu, có nước giảm lực. Phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta nhất định hảo hảo bảo vệ ngươi. Ngươi tin tưởng ta không? Ta tin tưởng thần ca. Trong mắt Lý Lực dần hiện ra tín nhiệm và kiên định. Nhạc thần hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười khẳng định. Hai người tiếp tục thối lui về phía vách núi. Bầy sói bao vây hai người, chỉ trừ phía ngoài huyền nhai và một chỗ hổng nhỏ. Chúng tưởng rằng hai người thấy rõ địa thế như vậy sẽ thoát ra từ chỗ hổng kia, thì chúng nó có thể đến đó truy bắt. Không ngờ tới hai người này lại hướng bờ sát bờ vực vách núi. Con sói đầu đàn đứng trên tảng đá bên dòng suối, lãnh tĩnh mà quan sát động tác của hai người, nhìn hai người này rốt cuộc muốn giở trò đùa giỡn gì. Không có chỉ thị của sói đầu đàn, những con sói khác cũng chỉ lặng lặng chờ đợi quan sát, đem vòng vây càng thu càng nhỏ. Đứng ở thác nước bên cạnh vách núi, gió đặc biệt lớn, giống như không cẩn thận sẽ bị thổi bay xuống dưới. Nhạc thần cũng không dám đảm bảo từ trên thác nước này nhảy xuống còn có khả năng sống sót. Dù sao với thời tiết hiện tại trong nước vẫn là rất lạnh. Hơn nữa, nhìn độ cao này, nói ít cũng mấy chục thước. Nhưng là, không từ nơi này nhảy xuống, thì không còn đường nào để sống. Hai người bọn họ đấu không lại một đám sói hung mãnh thế này. Ôm chặt ta, nhưng đừng kẹp lấy chân ta. Thanh âm nhạc thần kiên định vang vọng, ra lệnh cho Lý Lực. Hai người đứng trên tảng đá bên thác nước, từ phía sau Lý Lực ôm chặt thắt lưng nhạc thần, nhắm mắt lại. Lát nữa ta hô nín thở, thì ngươi nín thở. Trong thanh âm nhạc thần mang theo bi hùng mạnh mẽ, không cần nhắm mắt ta cũng không sợ. Lý Lực nói, vậy được rồi, chúng ta đi. Gió thổi vào người đau rát, đứng ở vách đá, người tựa như con diều, giống như không khống chế được thân thể của mình. Nhạc thần quay đầu kiêu ngạo mà lãnh khốc nhìn con sói đầu đàn liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khí phách dũng cảm, bên trong còn bao hàm miệt thị với bầy sói. Ánh mắt con lang kia chợt lóe thì thấy hai người từ trên vách đá nhảy xuống.

từng tia một. Bão hòa hắc ám,